Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 104, người chế tạo máy móc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Vương quốc Beverly đồng thời ký hiệp ước khai thác với cả Wilcosa và Fertery. Chẳng qua không phải là hiệp ước khai thác toàn bộ hải vận tinh quần chính thức, mà là tương đương với hiệp ước dùng thử. Xem quốc gia nào có thể làm được hứa hẹn như trong hiệp ước, rồi mới ký hiệp ước khai thác chính thức. Thiết bị khai thác của Fertery là có sẵn. Sau khi bọn họ ký hiệp ước liền trực tiếp vận chuyển thiết bị từ đế tinh của Fertery đem lại đây. Lắp đặt xong thiết bị là có thể bắt đầu tiến hành khai thác. Thiết bị khai thác của Wilcosa còn đang được chế tạo. Sở dĩ chậm như vậy là bởi vì sau khi ký hiệp ước, cảnh dương trước hết cho người đến tinh cầu cần phải khai thác. Sau khi tra xét kỹ tình huống dưới đáy đại dương, cải thiện lại thiết bị thiết kế một chút, rồi mới đẩy nhanh tốc độ chế tạo thiết bị. Thiết bị của Fertery đã tới hải vận tinh quần. Hơn nữa còn đang nhanh chóng lắp đặt. Lắp đặt trên mặt biển khó hơn lắp đặt trên mặt đất rất nhiều, cho nên cũng tốn nhiều thời gian hơn. Lại còn phải xây dựng trung tâm chỉ huy trên mặt biển và kiến trúc tồn trữ. Đại khái cần tốn vài ngày. Anh hai, I. Kelly đi vào văn phòng trên phi thuyền của Johan. Lắp đặt trên mặt biển toàn bộ đã hoàn thành. Chúng ta có thể đi xuống rồi. Ừ, Johan nói. Hôm nay là ngày khai thác đầu tiên. Quốc vương Mudatis của Beverly sẽ tới quan sát. Hôm nay nhất định phải đảm bảo không được xuất hiện vấn đề. Yên tâm đi anh hai. Em đã tốn rất nhiều tâm huyết để sửa chữa thiết bị. Hơn nữa, khi Fertery thử nghiệm khai thác thành công, không có xuất hiện tình huống ô nhiễm môi trường đại dương, ở đây cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. I. Kelly rất tự tin nói. Vất vả cho em rồi. Johan vỗ vỗ vai của I. Kelly nói. Đi thôi, Mudatis cũng tới rồi. Chúng ta đi nghênh đón hắn. Sau đó cùng nhau đi lên trung tâm chỉ huy trên mặt biển. Anh hai, tình hình của Wilcosa bên kia hiện tại như thế nào? I. Kelly vừa đi ra ngoài vừa hỏi Johan. Cậu ta mấy ngày này vẫn luôn bận rộn giám sát công tác lắp đặt thiết bị, không có thời gian đi tìm hiểu tình hình của Wilcosa bên kia. Đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Nghe nói thiết bị của bọn họ hình như còn chưa chế tạo xong. Johan nói. Hừ, I. Kelly hừ lạnh một tiếng. Thiết bị chưa chế tạo xong mà dám tranh quyền khai thác với chúng ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Em thấy có khả năng chờ chúng ta khai thác xong rồi, bọn họ cũng sẽ không có động tĩnh. Ai biểu bây giờ bọn họ là người có tiền chứ? Johan châm chọc nói. Khai thác không được, cùng lắm thì bọn họ bồi thường thôi. Vừa nói đến bây giờ Wilcosa rất có tiền, I. Kelly lập tức liền cảm thấy bực mình. Cậu ta nghĩ những kim loại hiếm đó vốn nên thuộc về mình mới đúng. Nếu thật sự là xiên giúp bọn họ khai thác kim loại hiếm, mình nhất định phải nghĩ cách tra tấn nó cho hả giận. Tra tấn không được thì nhất định phải Giota ết nó. Đúng rồi, người anh phái đi tại sao còn chưa động thủ? I. Kelly hỏi. Không có cơ hội động thủ. Johan sắc mặt âm trầm nói. Danan Fry bảo hộ xiên rất nghiêm mật. Người của anh không có cách nào tiếp cận được. Tại sao nó lại dính líu với Danan Fry? Còn Danan Fry tại sao lại che chở nó như vậy? Chẳng lẽ thật sự là nó giúp Wilcosa khai thác kim loại hiếm? I. Kelly nhíu mày nói. Mấy thứ này anh vẫn chưa tra được. Trước mắt tin tức liên quan đến bọn họ đều nghe được từ Beverly bên kia. Danan Fry giống như cái kho kim loại, phòng giữ rất nghiêm mật, một chút tin tức cũng tra không được. Johan thấy sắc mặt I. Kelly không tốt, liền an ủi nói. Những việc này cứ đặt qua một bên đi. Hiện tại chuyên tâm vào chuyện khai thác trước. Nếu lần này chúng ta khai thác thành công, về sau khẳng định sẽ còn tìm được cơ hội đối phó bọn họ. Quốc vương Mudatis của Beverly là một người trung niên với gương mặt râu ria xồm xoàm. Sở dĩ hắn trung niên mới kế thừa vương vị là bởi vì hắn kế thừa từ huynh trưởng của hắn. Vương huynh của hắn không có con, cho nên hắn liền được coi như quốc vương. Mudatis này tính cách rất cường thế, cũng có thủ đoạn cao minh hơn vương huynh của hắn, cho nên hắn mới có thể đứng vững dưới áp lực phản đối của dân chúng cả nước. Kiên trì muốn khai thác nguồn năng lượng của hải vận tinh quần. Johan và I. Kelly nghênh đón Mudatis. Một đám người cùng đi đến phòng chỉ huy trên mặt biển, chuẩn bị quan sát quá trình chính thức khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương. Johan cùng Mudatis ngồi ở phía sau quan sát. Sau lưng hai người họ chỉnh chỉnh tề tề đứng mấy hàng người. Có người bên Johan, cũng có người bên Mudatis. I. Kelly ngồi ở ghế chỉ huy. Sau khi kỹ thuật viên báo cáo đã chuẩn bị xong, cậu ta hạ lệnh, bắt đầu khai thác, nhận được, thiết bị khai thác đã khởi động. Thao tác viên báo cáo, toàn bộ người trong trung tâm chỉ huy đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình. Thiết bị trong nước kết nối với đáy đại dương đã bắt đầu làm việc. Bây giờ chỉ cần chờ xem chất lỏng nguồn năng lượng có thể khai thác được hay không. Hoặc trong quá trình khai thác có rò rỉ chất lỏng nguồn năng lượng làm ô nhiễm nước biển hay không thôi. Khai thác thành công, chất lỏng nguồn năng lượng đã tiến vào trạng bị chứa đựng. Thao tác viên báo cáo nói. I. Kelly nhìn màn hình, nở nụ cười đắc ý. Vẻ mặt của Johan cũng rất hài lòng. Gã duỗi tay về phía Mudatis nói. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Mudatis không có trực tiếp trả lời, chỉ là hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt tay với gã. Ngay lúc bọn họ cho rằng tất cả đều thuận lợi, việc còn lại cứ giao cho kỹ thuật viên và thao tác viên là được, thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh chất lỏng nguồn năng lượng bị rò rỉ ra ngoài. Phòng chỉ huy đột nhiên một trận an tĩnh, thao tác viên biết bây giờ quốc vương của Beverly cũng đang ở đây, nên không dám báo cáo tiết lộ sự việc. I. Kelly trong lòng căng thẳng. Cậu ta quay đầu liếc mắt nhìn Johan một cái, ra hiệu gã mang quốc vương của Beverly đi trước. Thừa dịp sự việc còn chưa bại lộ, lấp liếm cho qua chuyện này trước rồi lại nghĩ cách xử lý sau. Quốc vương bệ hạ, chúng ta tới phòng nghỉ trước đi. Nơi này cứ giao cho bọn họ tiếp tục tiến hành khai thác là được. Johan đứng lên nói, mặt của Mudatis đã trầm xuống. Hắn không để ý đến Johan, cứ như vậy không nhúc nhích tiếp tục nhìn màn hình. Mắt thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, thao tác viên không thể không báo cáo. Cảnh báo rò rỉ, đang kiểm tra đo lường nguyên nhân rò rỉ. Mudatis đột nhiên đứng lên, không vui nhìn Johan nói. Các người đã hứa là khai thác tuyệt đối sẽ không làm ô nhiễm nước biển. Trên hiệp ước cũng viết rất rành mạch. Bởi vì các người nói tuyệt đối sẽ không làm ô nhiễm nước biển, ta mới đồng ý ký hiệp ước với các người. Bây giờ các người trực tiếp dựa theo hiệp ước tiến hành bồi thường. Hay là thế nào? Sắc mặt của Johan cũng không tốt lắm. Mấy năm nay gã luôn thuận buồm xuôi gió. Ngay cả hoàng đế của Fertery hiện tại cũng không dám cho gã sắc mặt. Bây giờ lại phải xem sắc mặt của quốc vương một quốc gia lạc hậu. I. Kelly bước nhanh qua nói. Mới bắt đầu khai thác mà xuất hiện tình huống như vậy là rất bình thường. Phải trải qua điều chỉnh thử và xử lý mới không còn vấn đề bị rò rỉ nữa. Rò rỉ một chút như vậy sẽ không tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng với nước biển. Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Quốc gia bọn ta tuy rằng ở phương diện khoa học kỹ thuật và máy móc tương đối lạc hậu, nhưng vì lần khai thác nguồn năng lượng này, bọn ta cũng tìm hiểu rất nhiều. Cậu đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt ta. Mudatis híp mắt nói, máy móc của Fertery chúng tôi dẫn đầu hầu hết các quốc gia khác. Hơn nữa tài liệu tiết lộ ra ngoài, tình huống mà ngài và các quốc gia khác biết chắc chắn là không tương đồng với chúng tôi. Tóm lại, vấn đề rò rỉ chúng tôi sẽ lập tức xử lý. Ngài chờ xem kết quả là được. Tuy ai Kelly rất sốt ruột, hơn nữa trong lòng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nhưng lúc này, cậu ta chỉ có thể cố gắng giả vờ là rất tự tin. Mudatis nhìn qua nhìn lại giữa hai người ai Kelly và Johan rồi nói. Vậy ta sẽ cho các người thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày nếu không giải quyết được vấn đề rò rỉ, các người phải lập tức đình chỉ khai thác. Hơn nữa còn phải dựa theo nội dung hiệp ước tiến hành bồi thường. Mudatis lần này chịu áp lực rất lớn từ phía dân chúng. Kiên trì muốn khai thác nguồn năng lượng của Hải vận Tinh quần. Để thay đổi nền kinh tế của Beverly. Lần này ký hiệp ước với hai quốc gia có máy móc tiên tiến nhất. Coi như thất bại cũng sẽ được một khoản bồi thường rất lớn. Nhưng so với bồi thường, hắn càng hy vọng có thể dưới tình huống không làm ô nhiễm đại dương tiến hành khai thác. Nếu không hắn thật sự sẽ không thể nào ăn nói với dân chúng. Ai Kelly bảo đảm có thể trong vòng 10 giải quyết vấn đề rò rỉ. Nếu không giải quyết được, bọn họ sẽ lập tức đình chỉ khai thác. Sau khi Johan tiễn Mudatis đi, nhanh chóng trở lại phòng chỉ huy dò hỏi ai Kelly. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc trước dùng thiết bị này khai thác, không phải là không có xảy ra vấn đề rò rỉ sao? Ai Kelly nhìn báo cáo vừa mới được kiểm tra đo lường nói. Tầng địa chất của đáy đại dương này không giống với tầng mà chúng ta từng khai thác. Thiết bị của chúng ta có thể tiến hành khai thác, nhưng không có cách nào khống chế ô nhiễm. Lúc trước tại sao lại không biết tình huống này? Johan tận lực kiềm chế cơn giận, duy trì bình tĩnh. Ai Kelly dùng sức đấm một cái lên mặt bàn, tức giận nói. Tài liệu mà Beverly cho chúng ta căn bản không có miêu tả rõ ràng điểm này. Bên trong tài liệu của bọn họ miêu tả địa chất ở đây khá giống với đại dương bình thường. Điểm này tuyệt đối là trách nhiệm của bọn họ. Hiện tại trước đừng động những cái đó. Nhanh nghĩ cách giải quyết vấn đề rò rỉ đi. Johan vội vàng nói. Thiết bị phải sửa lại. Cải tạo và thời gian thí nghiệm. 10 ngày căn bản là không đủ. Anh nghĩ cách kéo dài thời gian đi. Trán của ai Kelly đều là mồ hôi. Thất bại lần này, cậu ta cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Bởi vì đối thủ lần này của cậu ta là Sien. Mặc dù cậu ta cảm thấy khả năng thành công của đối phương rất nhỏ. Nhưng ngay lúc này, cậu ta tuyệt đối không thể bị mất mặt. Johan nóng nảy gãi gãi đầu. Em dùng hết sức giải quyết vấn đề thiết bị đi. Về phần Mudatis anh sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Tóm lại, nhất định phải giải quyết được vấn đề rò rỉ nguồn năng lượng. Tuy ai Kelly là linh hồn trọng sinh đến từ tương lai, nhưng cậu ta không hề có hệ thống cường đại giống như Cảnh Dương. Rất nhiều thứ cậu ta chỉ biết lý thuyết, không cách nào làm ra thực tiễn. Cho dù cậu ta đã rất cố gắng muốn giải quyết vấn đề rò rỉ. Johan cũng luôn nghĩ cách giúp cậu ta kéo dài thời gian. Nhưng cậu ta vẫn không thể thành công giải quyết vấn đề. Hơn nữa bởi vì cậu ta một bên khai thác một bên thử giải quyết vấn đề rò rỉ. Làm nước biển ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt với sự chỉ trích của dân chúng, Mudatis rốt cuộc nổi giận. Kêu Fertery phải đình chỉ khai thác ngay lập tức. Hơn nữa còn phải dựa theo nội dung hiệp ước tiến hành bồi thường. Nếu không hắn sẽ đi liên bang khiếu nại bọn họ. Cách chương.